Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1761, chương 1761, hỏi ngươi đệ tử. TGENCVKLLI số chữ 1966 thời gian đổi mới 2019-10-12-23-41-33 Lâm Phi thật vất vả mới bên trong lần nữa xuyên Việt đi ra. Ở tản đi hộ thân linh quang sau đó. Nhưng là không rảnh lý tới Giang Tầm Dương. Ở mà là lập tức nhìn về phía bên người cái kia đã sớm ở trong tình báo xem qua lão nhân. Nhất thời có chút ngoài ý muốn. Bất quá lập tức hành lễ nói. Ngài chính là Huyền lão tiền bối chứ. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Đúng rồi, ta là Lâm Phi. Can Tượng chân quân giới thiệu ta tới. Ngươi là Lâm Phi. Đây là chuyện gì xảy ra? Huyền lão vừa nhìn về phía Lâm Phi sau lưng kia sóng gợn dần dần bình tức mặt kiếng. Đi theo lại nhìn chằm chằm Lâm Phi. Quan sát thật lâu tuy là cũng không nói gì. Sắc mặt cũng vẫn là không có thay đổi. Nhưng là theo tiếng nói rơi xuống. Một cổ vô hình khí tràng. Nhưng là từ cái kia gầy nhỏ trong thân thể bay lên. Lại phảng phất là phong tỏa toàn bộ phương lúc này như thế. Gầy nhom trong thân thể. Nhưng là truyền ra một loại bao phủ toàn bộ phương lúc này bức nhân khí thế. Bất quá, Lâm Phi nhưng là không chút nào khẩn trương dáng vẻ. Chỉ là cười cười nói. Cái này, vốn là tới nơi này nhận cái kia độc long nước miếng. Nhưng là cụ thể xảy ra chuyện gì? Hay là hỏi một chút ngài vị này đệ tử tương đối khá? Giang Tầm Dương, Huyền lão sắc mặt nhân trở nên càng ngày càng phát lạnh. Theo tiếng nói rơi xuống, thật giống như toàn bộ phương lúc này nhiệt độ, đều là vui chậm lại. Bất quá, hắn nhưng là đưa mắt rời đi, ngược lại nhìn về phía Giang Tầm Dương. Nói cho ta rõ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi mới vừa rồi không phải nói, hắn đã rời đi chỗ này sao? Ta, ở Lâm Phi lúc xuất hiện, Giang Tầm Dương liền chân có chút như nhũn ra, đơn giản là muốn nhấc chân chạy. Nhưng là ở Huyền lão cha hỏi bên dưới. Nhưng là hai chân phát run. Thật là một bước cũng bước bất động. Lúc này ở Huyền lão kia bức nhân khí thế bên dưới. Càng là thanh âm đều tại phát run. Đặc biệt là thấy Lâm Phi nói đến chính mình lúc. Giang Tầm Dương thật là muốn khóc lên. Mụ, có muốn hay không như vậy hố a? Người này rõ ràng là xông vào kia mặt kiếng trong thế giới. Hắn là tại sao lại xuất hiện? Chẳng lẽ kia mặt kiếng trên thế giới cạm bẫy đều là giả hay sao? Có thể cái này không thể nào a. Chính mình rõ ràng cũng kiểm tra qua, kia trong đó không gian cạm bẫy hết thảy bình thường a. Mụ, này Lâm Phi đều như vậy còn có thể sống được đi ra? Rõ ràng là cái này Lâm Phi có vấn đề chứ. Chỉ là ngay tại Giang Tầm Dương ở nơi nào khóc không ra nước mắt thời điểm, Huyền lão sắc mặt đã hoàn toàn lạnh xuống. Nói cho ta, sư phụ, ta không phải cố ý muốn gạt ngươi. Tha mạng a. Huyền lão này lạnh như băng ba chữ. Nhưng là nhất thời để cho Giang Tầm Dương hai đầu gối khẽ cong. Trực tiếp chính là ba một chút. Quỳ ở trước mặt Huyền lão. Ở đó run lẩy bẩy giao phó đứng lên. Không sai biệt lắm thời gian một nén nhang. Giang Tầm Dương cuối cùng là khó khăn. Giao phó xong sự tình đầu đuôi. Ở Huyền lão dưới sự uy áp. Từ đầu tới cuối đến. Đều là không dám xuất ra một chữ nói dối. Thậm chí là trực tiếp đem chính mình mấy năm nay cắn sự tình. Đều là nói biết. Chỉ là sau khi nói xong. Cả người hắn nhưng là mệt lả như thế. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Sau lưng tràn đầy mồ hôi lạnh. Quỳ ở nơi đó. Liều mạng cầu xin tha thứ. Nhưng mà Huyền lão nghe xong nhưng là không nói một lời, chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái, liền đem đá một cái bay ra ngoài. Đi theo sắc mặt nhưng là vẫn lạnh giá chuyển hướng Lâm Phi nói, vì đem sự tình làm lớn chuyện, ngươi liền dám xông vào bảo khố, ngươi lá gan không nhỏ a. Cái kia nhất thời tình thế cấp bách, cũng không cố nhiều như vậy. Hừ, nhất thời tình thế cấp bách, chưa chắc chứ. Nhưng mà, Huyền lão nhưng là cười lạnh một tiếng. Ta xem, ngươi là sớm có biện pháp có thể ở bên trong kính thế giới sống sót. Cho nên mới dùng loại biện pháp này. Đem sự tình làm lớn chuyện chứ. Tiền bối minh giám, vãn bối chỉ là may mắn có một cái thiên giai pháp bảo hộ thân. Mới có nắm chặt ở trong đó ngây ngốc nhất thời nửa khắc. Nhưng ta cũng là bị buộc không có cách nào, chỉ là vị này Giang Tầm Dương sư huynh thật là quá đáng. Nếu không, ai nhàn rỗi không chuyện gì nơi này đi mặt mạo hiểm a? Lâm Phi nói nửa thật nửa giả. Có thể ở bên trong kính trên thế giới sống sót còn dễ nói. Ngược lại thiên giai pháp bảo cũng thật có thể làm được một điểm này. Thừa nhận cũng liền thừa nhận. Nhưng là liền giới hạn nơi này. Sâu hơn một bước tuyệt đối không thể thừa nhận. Nếu như bị người ta biết, chính mình một cái pháp tướng có bản lãnh đến gần kia bảo khố, kia chuyện vui có thể to lắm. Vừa nói, đó là chủ động đem vạn hồn châu cho móc ra. Cùng huyền lão kiểm tra thực hư. Thiên giai pháp bảo, huyền lão đem vạn hồn châu lấy xem rồi nhìn sau đó. Cũng không có tiếp tục hỏi tiếp, chỉ là nhìn Lâm Phi một cái nói. Nghe nói ngươi là Vấn Kiếm Tông. Một mình ngươi hậu bối cũng có thể có một cái thiên giai pháp bảo nơi tay. Xem ra, các ngươi Vấn Kiếm Tông mấy năm nay lại có phát triển a. Ha ha, tiền bối khen lầm. Lâm Phi đối với huyền lão một lời nói ra chính mình cân cước cũng không nghĩ là. Chỉ là cười một tiếng. Ngươi là tới bắt cái kia độc long nước miếng đúng không? Đối với Lâm Phi lời nói, huyền lão nhưng là từ chối cho ý kiến. Sở dĩ không có quá mức truy cứu, hoàn toàn là xem ở Lâm Phi đã đem ẩn giấu pháp bảo lấy ra phân thượng. Dù sao Giang Tầm Dương tuy là không có ý chí tiến thủ, nhưng giàu gì cũng là đồ đệ mình. Bắt chẹt vơ vét tài sản cũng sẽ không nói. Còn nghĩ sự tình làm khó nhìn như vậy, coi như là huyền lão muốn truy cứu, cũng chỉ có thể trước truy cứu chính hắn một đệ tử. Về phần Lâm Phi, tả hữu chính là một cái pháp tướng. Sau này muốn lại tìm cũng còn có là cơ hội. Chiến giới lại lớn như vậy, chẳng lẽ hắn còn có thể chạy ra ngoài không trở lại hay sao? Bất quá cái này pháp bảo cũng đúng là có chút bất phàm. Chỉ là nhìn một cái, huyền lão cũng biết, Lâm Phi cho ra cái này thiên giai pháp bảo, hẳn là không phải hoàn toàn thể. Hoặc có lẽ là, cái này hẳn chỉ là một món pháp bảo chủ thể bộ phận. Nếu như này để cho người khác thấy, khả năng còn không nhận ra nhiều như vậy. Thậm chí là sẽ cảm thấy huyền lão suy nghĩ nhiều. Nhưng huyền lão trông coi bảo khố, mấy năm nay trải qua pháp bảo thành thiên thượng vạn. Chỉ cần có một ít dấu vết, là có thể nhìn ra toàn cảnh. Đây là một loại duyệt khắp pháp bảo mới có thể mang đến nhãn quang cùng kinh nghiệm. Bất quá cái này thì có chút bất phàm. Điều này nói rõ, món đó pháp bảo tiềm lực cực lớn, có đột phá đến nửa bước tiên thiên khả năng. Huyền lão ngược lại cũng sẽ không vì vậy cảm thấy Lâm Phi lòng mang ý đồ xấu. Dù sao bực này pháp bảo, bất kể ở cái nào tu sĩ trong tay, đều là ẩn giấu bảo vật. Lâm Phi có thể lấy ra tùy tiện kiểm tra, đã coi như là triển lộ thành ý. Hơi chút có chút cất giữ, cũng không có gì to tát. Hơn nữa, lấy huyền lão đối kia kính thế giới trung hiểu, coi như là chính mình tùy tiện xông vào, không chết cũng phải lột ra, sợ là còn tiếp xúc không tới bảo khố. Pháp tướng với chân thân giữa chênh lệch, còn là không phải mấy món ngoại vật là có thể đền bù. Cho dù là phẩm cấp cao hơn nữa cũng không được. Đương nhiên, huyền lão không biết là Lâm Phi giữ lại, trên thực tế là tòa kia tầng 18 địa ngục hóa thành tháp cao. Đây chính là đủ để coi như pháp thân căn cơ tồn tại. Này Lâm Phi sở dĩ muốn cất giữ, chủ yếu vẫn là vì thiên môn thành hài hòa lo nghĩ. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.